Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Chân Nương lại chặn trước mặt, cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, lần trước cảm ơn Kiều đại ca, nếu không có huynh giúp, ta e là đã gặp nguy hiểm rồi. Nàng ta thấy mồ hôi trên trán Kiều Triều, liền rút ra một chiếc khăn tay. Để ta lau mồ hôi cho huynh. Kiều Triều lập tức lùi lại vài bước, nhíu mày nhìn nàng ta với vẻ khó hiểu. Hắn tự hỏi, bọn họ quen nhau đến mức nào để nàng ta làm như vậy? Đúng lúc này, Trần Nguyệt từ phía sau bước tới. Huynh đứng đây làm gì? Mệt rồi à? Nếu không ngồi nghỉ chút đi. Kiều Triều lách sang một bên để Trần Nguyệt thấy rõ Lâm Chân Nương đang đứng trước mặt. Trần Nguyệt ngạc nhiên đôi chút, hỏi, ngươi là ai? Lâm Chân Nương thấy Trần Nguyệt, thân mình khẽ run lên, nhìn càng yếu ớt hơn. Mặt nàng ta trắng bệch, nhanh chóng cúi đầu hành lễ với Trần Nguyệt. Trần tẩu tử, ta là Trần Nương, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cảm ơn Kiều đại ca vì đã giúp đỡ ta khi ta ngất xỉu. Vừa nói, vừa tỏ ra yếu đuối, thân mình lảo đảo như sắp ngã. Trần Nguyệt vội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nói. Ngươi ngất thì ngất, đừng có ăn vạ ở đây, nếu bà Trương dám dùng cớ này đến đòi tiền ta, ta sẽ đến nhà ngươi mà ăn vạ ngược lại đấy. Nghe vậy, Lâm Chân Nương lập tức đứng thẳng người, không dám ngã. Nàng biết nếu Trần Nguyệt đến nhà mình, bà Trương chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Chân Nương cúi đầu, giọng điệu rụt rè và sợ hãi. Trần Nguyệt nhìn sang Kiều Triều. Nàng cảm ơn huynh rồi, ta đi trước đây. Nói xong, nàng vòng qua Kiều Triều và tiếp tục bước đi. Lâm Chân Nương trông rất yếu đuối, ai nhìn vào cũng thấy dễ bị bắt nạt. Nghe nói nàng ta thường xuyên bị bà Trương ngược đãi. Mà một khi đã không có tinh thần phản kháng thì đương nhiên sẽ bị người khác ức hát, y, ế, pê mãi. Kiều Triều bước đi, rồi nói, đợi ta chút, sau đó nhanh chóng bước theo Trần Nguyệt, nhưng vẫn không quên ném lại một câu. Người cứu người không phải ta, người nên cảm ơn người đã thực sự cứu người. Hắn chỉ hô gọi người đến giúp, làm gì mà phải cảm ơn hắn. Còn việc lau mồ hôi kia, thật đúng là kỳ quặc. Kiều Triều lắc đầu. Chạy nhanh để đuổi kịp Trần Nguyệt. Trần Nguyệt quay đầu nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì đó. Câu nói vừa rồi của Lâm Chân Nương về việc nàng ta không muốn Trần Nguyệt hiểu lầm, cùng với cách nàng ta nói chuyện dịu dàng, có chút gì đó giống Kiều. Trà xanh, trong truyền thuyết, nàng ta có phải coi huynh là người cứu mạng nên muốn cảm ơn đặc biệt không? Vừa rồi nàng định làm gì thế? Trần Nguyệt hỏi thẳng Kiều Triều. Kiều Triều cảm thấy hơi khó chịu, trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ. Cái cách mà Lâm Chân Nương tỏ vẻ thích hắn khiến hắn cảm thấy như bị xúc phạm. Hắn là ai chứ? Nhìn qua thì Lâm Chân Nương cũng chẳng xấu, nhưng mà... Hắn lén nhìn Trần Nguyệt, nghĩ thầm, Trần Thị trông còn xinh hơn nàng ta. Hơn nữa, Lâm Chân Nương quá yếu đuối, là kiểu người hắn cực kỳ không ưa. Ta chỉ gặp nàng ta có 2 lần thôi, Kiều Triều nói, đồng thời quan sát sắc mặt Trần Nguyệt, thầm thấy lạ khi nàng không giận. Hắn là trượng phu của nàng cơ mà, với tính cách của Trần Nguyệt, không lẽ nàng không nổi cáu? Nhưng mà, nghĩ lại, những ngày tháng sống chung, Kiều Triều nhận ra Trần Nguyệt cũng khá lý trí, không phải kiểu vô lý cãi vã như người ta vẫn đồn thổi. Nếu mọi chuyện rõ ràng thì nàng cũng chẳng gây chuyện vô cớ. Cách chương